Siêu cấp thiên phú, chương 410, quỷ đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua truyền tống trận của Đại Thanh Hồng Hà, Diệp Thiên rất nhanh liền trở lại Đại Thanh Tần Phong. Nửa tháng sau, Diệp Thiên trong vòng nửa tháng đã triệt để đem đao kỹ thần cấp tinh không diệt tu luyện tới cảnh giới Đại Thanh. Có uy lực mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Ở trong thiên địa, Diệp Thiên cảm giác mình đã phá vỡ một cái hạn chế nào đó. Không sai biệt lắm đã nắm giữ thực lực nhị tinh thiên kiêu. Về phần có đạt đến nhị tinh thiên kiêu hay không, hắn chuẩn bị tiến vào tháp thiên kiêu nghiệm chứng một chút. Tại thế giới giả lập thiên kiêu các, Diệp Thiên thông qua thiên kiêu giới tiến vào thế giới giả lập. Sau đó liền tiến vào tháp thiên kiêu. Tại tầng thứ nhất tháp thiên kiêu, Diệp Thiên đi đến nơi này. Rất nhanh liền gặp được đối thủ. Đây là một võ giả mặc áo giáp màu vàng. Kỳ thật cũng không phải là võ giả chân chính, mà là một võ giả được giả lập ra, nhưng lại có thực lực gần với nhị tinh thiên kiêu. Chỉ cần đánh bại người này liền có thể nắm giữ thực lực nhị tinh thiên kiêu. Chiến, một trận chiến đấu kinh người bạo phát. Đối mặt với đối thủ trong tầng thứ nhất tháp thiên kiêu, Diệp Thiên ngoại trừ không sử dụng thiên phú công kích linh hồn, thiên phú thời gian, cơ bản đều sử dụng hết thảy các thủ đoạn chiến đấu. Thậm chí ngay cả năng lực đột nhập không gian cũng thi triển. Dựa vào loại năng lực mạnh mẽ này, hắn có thể tránh thoát khỏi không ít công kích chí mạng. Chiến đấu trong nửa giờ đồng hồ, Diệp Thiên rốt cục cũng dựa vào tinh không diệt đánh chết đối thủ, thu được thắng lợi. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng bị thương rất nhiều lần, nhưng may là có thiên phú sinh mệnh cùng với thiên phú khép lại khôi phục thương thế. Nếu không đúng là sẽ không thắng nổi. Vào thời điểm đối thủ bị giết chết, Diệp Thiên xông qua tầng thứ nhất, thanh âm của khí linh tháp thiên kiêu liền truyền đến. Vạn pháp thiên kiêu, chúc mừng ngươi xông qua tầng thứ nhất, thu được 100 điểm tích lũy. Xông qua tầng thứ nhất tháp thiên kiêu sẽ thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Dạng ban thưởng này cũng đã được tính là phi thường cao. Hắn nguyên bản chỉ còn lại 70 điểm tích lũy, thoáng một cái đã biến thành 170 điểm tích lũy. Coi như là tăng lên rất nhiều. Mà theo việc Diệp Thiên xông qua tầng thứ nhất tháp thiên kiêu, nắm giữ thực lực nhị tinh thiên kiêu, thứ hạng của hắn ở trên thiên kiêu bảng ngân vũ tinh liền tăng lên như bão tố. Vạn pháp thiên kiêu, hạng thứ 82 thiên kiêu bảng, hắn vốn chỉ có thứ hạng 311, thoáng một cái liền tiến vào top 100, đạt thẳng tới thứ hạng 82. Bởi vậy có thể thấy được các thiên kiêu trên cơ bản đều là nhất tinh thiên kiêu. Thiên kiêu rất khó có thể tăng cường thực lực, có rất nhiều thiên kiêu thủy chung vẫn không có cách nào tăng lên tới nhị tinh thiên kiêu. Cuối cùng cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến hành trùng kích thần cấp. Đây cũng là vận mệnh của phần lớn thiên kiêu, mà Diệp Thiên chỉ ở trong một khoảng thời gian ngắn liền từ nhất tinh thiên kiêu bước vào nhị tinh thiên kiêu. Cái tin tức này lập tức được truyền đi khắp vòng tròn thiên kiêu ngân vũ tinh. Ở một nơi nào đó trong lục địa thiên chiến, Lôi Minh thiên kiêu nhận được tin tức của bạn tốt, tiến vào thế giới giả lập thiên kiêu các, thấy được thứ hạng của Diệp Thiên, lập tức không dám tin. Cái gì? Vạn pháp thiên kiêu đã trở thành nhị tinh thiên kiêu. Hắn hết sức kinh ngạc. Vạn pháp thiên kiêu mới trở thành thiên kiêu được bao lâu à? Trước đó vẫn chỉ có thứ hạng 311. Bây giờ thoáng một cái đã vọt lên tới thứ hạng 82. Dựa theo dạng tốc độ này, chẳng phải là rất nhanh liền sẽ vượt qua hắn. Thiên phú của hắn tốt như vậy sao? Lôi Minh thiên kiêu triệt để cảm thấy ghen ghét. Không những Lôi Minh thiên kiêu cảm thấy ghen ghét, cũng có không ít thiên kiêu trải qua rất nhiều năm tháng cũng không có cách nào tăng cường chiến lực cũng cảm thấy ghen ghét. Tại Đại Thành Tần Phong, trong phủ thành chủ, Tử Luân Đại Thần một mực phái người chú ý tình huống của thiên kiêu các. Đặc biệt là chú ý đến tình huống của Diệp Thiên. Dù sao nếu Diệp Thiên càng xuất sắc mà nói, Đại Thành Tần Phong tự nhiên sẽ càng có nhiều chỗ tốt. Trong ngày này, thượng tầng ngân vũ tinh truyền đến một tin tức khiến cho Tử Luân Đại Thần cảm thấy kinh ngạc. Cái gì? Vạn pháp thiên kiêu đã trở thành nhị tinh thiên kiêu, đứng hạng thứ 82 thiên kiêu bảng. Tử Luân Đại Thần biết rõ điều này mang ý nghĩa gì. mang ý nghĩa là vạn pháp thiên kiêu có tiềm lực rất lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế liền từ nhất tinh thiên kiêu bước vào đến nhị tinh thiên kiêu. Có bao nhiêu thiên kiêu có thể làm được? Đã sớm suy đoán vạn pháp thiên kiêu có tiềm lực rất lớn. Thiên phú rất cao. Lần này thật sự đã đánh cuộc đúng. Ha ha ha. Tử Luân Đại Thần cực kỳ hưng phấn cười nói. Vào thời điểm tất cả mọi người hâm mộ, ghen ghét cùng với kinh ngạc, Diệp Thiên đang ở bên trong trung tâm mua sắm. Hắn chuẩn bị mua sắm một môn đao kỹ thần cấp. Tinh không diệt mặc dù vô cùng không tệ, nhưng dạng chiêu thức này cũng không dễ sử dụng. Bởi vì chém ra một chiêu sẽ khiến cho hư không vỡ vụn. Vào thời điểm có nhiều người, sẽ không tiện ra tay với một mục tiêu. Cho nên, hắn muốn mua một loại đao kỹ công kích đơn thể. Đao kỹ thần cấp ở thiên kiêu các cũng có giá cả không cao. Dù sao vì để bồi dưỡng thiên kiêu, tự nhiên không cần bao nhiêu điểm tích lũy. Một môn đao kỹ thần cấp có giá cả từ 10 điểm tích lũy đến 50 điểm tích lũy. Nhưng cơ hồ có rất ít thiên kiêu mua sắm đao kỹ thần cấp, kiếm kỹ thần cấp, bởi vì điểm tích lũy rất khó có thể thu hoạch được. Mà đao kỹ thần cấp lại có thể thu hoạch được trong thế lực của bản thân. Nhưng Diệp Thiên lại không có thế lực gì để dựa vào. Vì tăng cường thực lực trong một thời gian ngắn, chỉ có thể mua sắm đao kỹ thần cấp từ thiên kiêu các. Dù sao thì điểm tích lũy cũng là do thiên kiêu các đưa tặng. Cũng không phải bỏ ra cái gì. Hắn cũng chẳng cảm thấy đau lòng. Một môn đao kỹ thần cấp xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đao kỹ hóa điệp. Quá xinh đẹp. Loại đao kỹ này chỉ thích hợp với nữ nhân. Không thích hợp đối với ta. Thiên liệt trảm. Mặc dù là đao kỹ thần cấp công kích đơn thể. Nhưng loại đao kỹ này có lực phá hư quá lớn. Phạm vi liên lụy quá lớn. Không thích hợp. Diệp Thiên đọc giới thiệu của từng loại đao kỹ thần cấp, đều cảm thấy không hài lòng. Đột nhiên, giới thiệu của một loại đao kỹ thần cấp đã hấp dẫn hắn. Quỷ đao, một đao quỷ thần khó lường, chém ra từ trong hư vô, cơ hồ không thể nhìn thấy. Uy lực chỉ bằng 8 thành đao kỹ thần cấp bình thường, nhưng tốc độ lại nhanh hơn đao kỹ thần cấp bình thường gấp 2 lần. Cần 50 điểm tích lũy. Nhìn thấy loại đao kỹ này, Diệp Thiên liền cảm thấy động lòng. Không thể nghi ngờ, quỷ đao rất thích hợp với hắn. Hơn nữa nếu như hắn trốn vào bên trong thi triển quỷ đao, đó mới là quỷ thần khó lường chân chính. Đối với chiến lực của hắn có sự trợ giúp rất lớn. Chính là ngươi, Diệp Thiên mua đao kỹ thần cấp quỷ đao. Cách chương.